Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tên Vlog. Và ở video tiếp theo này, mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập 46 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Xin mời các bạn. Chương 182, Kẻ Ngao Du Klein. Thành phố Tingen, đầu tháng 9, thời tiết đã chuyển mát mẻ sang se lạnh. Nhưng ánh nắng vào 3-4 giờ chiều vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Klein xuyên qua bức tường linh tính và cửa sổ lồi, trôi nổi giữa không trung bên ngoài phòng ngủ, nhìn xuống dòng người và xe ngựa đi qua đi lại trên đường phố Hoa Thủy Tiên. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần áo công nhân màu lam sáng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía của hắn. Klein giật nảy mình, muốn tìm chỗ trốn nhưng không thể tìm được ngay góc khuất nào cả. Nhìn quanh một vòng thấy không còn cách nào, hắn định chui vào trong phòng, nhưng khóe mắt liếc qua lại thấy ánh mắt người đàn ông kia chỉ đảo qua cửa sổ lầu 2 từ đầu tới cuối, nhìn theo một con chim sẻ rồi nuối tiếc thu mắt. Ở thành phố tên ghe này thi thoảng có thể trông thấy vài con chim. Hay, mình quên mất, người bình thường căn bản là không thể nhìn thấy mình được. Klein thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình còn chưa hoàn toàn quen với cả trạng thái hiện tại được. Trong lòng phấn khích, hắn bay thấp xuống, tới gần gương mặt đường rộng rãi, rồi cứ thế trôi nổi trên đỉnh đầu người đi đường. Khi khoảng cách được kéo gần, Klein lập tức phát hiện ra ánh mắt của mình đã gần tương đương với linh thị rồi, không cần mở linh thị nữa, chỉ là phạm vi bị hạn chế mà thôi. Mặt khác, ngoại trừ màu sắc khí chàng và cảm xúc ra, hắn vẫn còn mơ hồ nhìn thấy linh hồn của mỗi người đi đường mông lung hư ảo và trong suốt. Hình như trạng thái hiện tại của mình có thể trực tiếp xuyên qua thân xác tấn công linh hồn. Klein gật gù ngầm nghĩ. Hắn xoay một vòng, chuẩn bị thí nghiệm tốc độ cao nhất, thế là bay hết tốc độ về phía phố chữ tạp sắt. Không lâu sau, hắn dừng lại trước cửa nhà trọ ban đầu. Hẳn là bằng với tốc độ thông thường của ô tô khi đi trên đường cao tốc ở đời trước. Đáng tiếc là không thể tự do ra vào linh giới, nếu không thì hoàn hảo. Có điều nếu bị lạc đường trong linh giới sẽ vô cùng nguy hiểm. Klein vừa nhận xét xong, bỗng cảm thấy cảm xúc của mình trở nên xa xút, u ám, không thể kiềm chế được. Hẳn là bằng với cả tốc độ thông thường của ô tô khi đi trên đường cao tốc ở đời trước. Đáng tiếc là không thể tự do ra vào linh giới, nếu không thì hoàn hảo. Có điều nếu bị lạc đường trong linh giới sẽ vô cùng nguy hiểm. Klein vừa nhận xét xong, bỗng cảm thấy cảm xúc của mình trở nên xa xút, u ám, không thể kiềm chế được. Hắn nhìn bốn phía, thấy nơi này bị bao phủ bởi một màu tăm tối mà ánh sáng không thể xua tan được. Những cảm xúc chết lặng, tuyệt vọng, đau khổ chồng chất tầng tầng lớp lớp, dù mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng lại vô cùng chân thực, giống trải nghiệm lúc mình thử dùng linh cảm sau khi thăng cấp lên thầy bói vậy. Phố trên và phố dưới chữ tập sắt vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Không biết đã tích lũy bao nhiêu năm u ám và ngột ngạt đến thế này rồi. Klein nhớ lại trải nghiệm trước đó, thở dài, bay lên cao tới 3 tầng lầu. Ở nơi này rốt cục hắn cũng cảm nhận được ánh nắng, thoát khỏi cảm xúc xa xút. Klein bay dọc phố dưới, thi thoảng có thể nhìn thấy những người dân mặc quần áo rách rưới, vẻ mặt ngây dại, suy dinh dưỡng. Thậm chí, hắn còn bắt gặp phải 2 người chết, đều là người đói khát dài ngày, thân thể suy nhược, bỗng nhiên bệnh mà chết. Nơi này mỗi tháng, không biết có bao nhiêu người khốn khó bỏ mạng. Nhưng những nông dân khá phá sản và nô lệ đến từ lục địa Nam chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy chỗ trống của bọn họ. Klein lặng lẽ thở dài, đổi hướng, bay về phía Nam. Nơi đó là khu công nghiệp của thành phố Tingen, xưởng sắt thép, nhà máy xi măng, nhà máy gốm sứ, nhà máy in ấn, nhà máy luyện kim, nhà máy chế tạo máy móc san sát bên nhau. Bay một lúc, Klein đã nhìn thấy ống khói cao chót vót đứng sừng sững của lò sắt, nhìn thấy khói bụi mù mịt, nhìn thấy sự u ám dày đặc gần giống như phố dưới vậy. Nơi này tràn ngập cảm xúc mệt mỏi, đau đớn, bi quan, chết lặng. Chỉ có một số ít nhân công trên 30 tuổi mà thôi. Ngay khi Glenn muốn hạ thấp xuống, cẩn thận quan sát khu vực này, bỗng hắn cảm thấy suy yếu từ trong ra ngoài. Linh tính của ta không thể nào chống lại trạng thái này được. Trong lòng của Glenn giật thót, đầu tiên là vội vàng quay về nhà trọ, sau đó hắn chợt nghĩ tới một cách hiệu quả hơn. Ta được triệu hồi ra, vậy khi kết thúc triệu hồi, ta khắc sẽ quay về sao? Hắn bình tĩnh tâm tình, cẩn thận cảm nhận trạng thái của bản thân mình và hoàn cảnh xung quanh. Không ngoài dự liệu, hắn phát hiện ra mối liên hệ vi diệu giữa mình và một nơi vừa cao xa vô tận lại vô cùng vô cùng gần gũi. Thuận theo một mối liên hệ này, Glenn bao trùm bùa chú Viêm Dương thật chặt, mãnh liệt truyền ra ý niệm kết thúc triệu hồi. Một lực hút khổng lồ truyền tới, hình bóng trong suốt vô hình của hắn nhảy lên theo, biến mất trong thế giới vật chất này. Màn sương xám trắng vô cùng vô tận yên tĩnh, nhưng vì sao hư ảo màu đỏ thẫm đứng im, không lấp lóe, Glenn lại xuất hiện ở trong cung điện nguy nga của người khổng lồ, ở bên trên chiếc bàn dài bằng đồng cổ xưa. Toàn bộ quy trình là như vậy, nhưng những thế... Glenn ngạc nhiên nhìn về linh thể của mình, thấy có một miếng vàng mỏng ấm áp và tinh khiết ở trong đó. Bồ chú Viêm Dương sao? Quả nhiên, ta dùng cách tự triệu hồi chính mình để đưa đồ vật từ trên thế giới thực vào bên trong màn sương xám này. Hắn không nhịn được cười, lấy bùa chú ra, ngắm đi ngắm lại, xác nhận đây không phải là món đồ hư cấu. Glenn đứng lên, mãn nguyện bước thong thả mấy bước, tràn đầy mong đợi nghĩ. Quả nhiên, vật liệu và đồ vật cũng có thể đi vào mảnh không gian thần bí này. Chỉ cần tìm đúng biện pháp mà thôi. Chỉ là phương pháp này tương đối phức tạp thôi, phải đi đường vòng mới đạt được mục đích này. Mà nếu luôn bị các thành viên triệu hồi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng kẻ khờ. Phương pháp này chỉ để ta tự dùng thôi. Hoặc là sau khi hiểu rõ hơn, ta sẽ thiết kế một câu chú triệu hồi người thân thuộc của kẻ khờ, nhưng cũng chỉ về chính ta. Có phải trời sinh ta số khổ không đây? Tại sao câu chú phải chỉ về ta chứ? Đến lúc đó, hoàn toàn có thể tạo ra một người thân thuộc giống với cả người đưa tin vậy, nhưng đặc biệt hơn, để nó tiếp nhận và ban thưởng đồ vật. Glenn liên tục suy nghĩ, nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác, nhưng bị giới hạn bởi thực lực và trình độ tri thức, nên tạm thời đều không thể thực hiện được. Cảm thấy càng ngày càng suy yếu hơn, Glenn không dám ở lại màn sương xám này nữa. Hắn dùng linh tính bao trùm toàn thân, tưởng tượng ra cảm giác rơi vào màn sương xám. Trong nháy mắt, hắn về lại phòng ngủ của mình, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ khe hở của tấm rèm cửa. Hắn kiểm tra lại, xác nhận tấm bùa chú Viêm Dương không được mang ra mà để lại trên màn sương xám. Cho ta nghỉ ngơi cho tốt đã, đến rạng sáng lại làm nghi thức triệu hồi lần nữa vậy, lấy bùa chú Viêm Dương trở về thế giới hiện thực này. Hay, nếu trạng thái vừa rồi có thể duy trì lâu hơn một chút thì tốt rồi. Ta sẽ có thể tìm kiếm ngôi nhà có ống khói đỏ nhanh hơn. Đáng tiếc là trước mắt không thể được, chỉ sợ vừa ban nãy bay một đoạn, loại trừ mấy nhà đã phải trở về màn sương xám rồi. Vừa bay vừa nghỉ, hiệu suất thấp như nhau thôi. Glenn đi tới trước bàn đọc sách, dập tắt ngọn nến đang lẳng lặng cháy đi. Thu hộn đồ đạc xong, hắn không vội dỡ bỏ bức tường linh tính mà ngồi xuống, lấy giấy bút viết cho thư thầy Akot. Viết xong câu thư thầy kính mến, Glenn ngẩng đầu, châm trước mấy phút rồi mới đặt bút viết tiếp. Gần đây, em thu được một tin tức tình báo. 107 tướng quân hải tặc, trung tướng Zorlok Zillingus đã lẻn ở Bách Lan rồi. Bên người hắn mang theo một món vật phẩm thần kỳ là đói khát và ngọ nguậy. Vật này mang tới năng lực giống như người chăn cừu vậy. Đó là chiếm đoạt và sai khiến linh hồn người khác. Đồng thời thu được một loại năng lực của người phi phạm danh sách 5. Nghe nói, họ có thể đồng thời chăn thả một số lượng linh hồn có hạn, nhưng những linh hồn này có thể thay thế được. Zillingus có rất nhiều loại năng lực phi phạm, em cũng không biết hắn tới Bách Lan làm gì cả. Trong tình báo nói rằng có khả năng liên quan tới một vật phẩm vô cùng quan trọng, vô cùng thần kỳ, đủ để Zillingus trở thành hoặc là sánh ngang với kẻ mạnh danh sách cao. Glenn bịa ra một nguồn tin tình báo hư cấu, đại khái kể lại chuyện của Zillingus. Dù sao đi nữa thì hắn tin rằng thầy Akkot không thể đi tìm những người như đội trưởng kẻ các đêm để xác nhận được. Trong thư, hắn cũng không trực tiếp xin trợ giúp, chỉ vờ như thuận miệng nhắc tới để thầy cẩn thận. Mặc kệ sau này có thể để thầy ác cốt hỗ trợ hay không, cứ rào trước hắn là không sai. Nếu quả thật có một ngày như thế, mọi việc mới không quá đột ngột. Colin chậm rãi thở phào, bắt đầu viết nội dung chính của bức thư này. Kẻ đứng sau màn này vẫn chưa hành động thêm bước nào. Em vẫn chưa tìm được manh mối nào liên quan cả. Em viết thư cho thầy chủ yếu là muốn xin thầy giảng giải về tri thức nghi thức hiến tế. Gần đây, em có gặp một chuyện tương tự trong khi làm nhiệm vụ. Có miêu tả của mặt trời, lại được thầy Akot trả lời để đối chiếu. Hắn là ta có thể thử nghiệm nghi thức hiến tế và trái lại là nghi thức ban tặng rồi. Nghi thức này càng thích hợp để trao đổi tài liệu và vật phẩm hơn nghi thức triệu hồi. Glenn khẽ gật đầu, đặt bút máy xuống, không ký tên. Chỉ có một cái còi đồng thôi. Hắn chắc chắn thầy Akot sẽ không nhận nhầm người gửi thư đâu. Cho nên, Glenn vẫn cẩn thận là hơn, không ghi tên tuổi. Cấp bức thư lại, nhìn căn phòng cao 3 mét, hắn có chút do dự cầm chiếc còi đồng trên tường lên. Vừa khéo để nó ngồi xổm nhận thư, Glenn nhấn mạnh trong lòng một câu. Nâng tay phải lên, đặt còi đồng bên môi, phồng má thổi một cái thật dài. Còi đồng không phát ra tiếng gì cả, nhưng Glenn nhạy cảm phát hiện được không khí xung quanh bỗng trở nên âm u hơn. Hắn mở linh thị ra, trông thấy trên bản sách có từng khúc xương trắng mờ mờ tuôn ra như suối vậy, càng tuôn càng cao. Những khúc xương trắng này rất nhanh ghép lại thành một con quái vật hư ảo khổng lồ. Đầu nó vượt ra khỏi bức tường linh tính, không biết tới nơi nào. Nhìn đùi và phần thân đầy xương trắng, nhìn cánh tay thõng xuống, bàn tay phải mở ra, cứ lên giở cười giở méo, ném bức thư đã gấp lại qua. Bàn tay to phất qua, cầm chắc lá thư. Lúc này, Glenn không chút do dự cầm chiếc còi đồng thổi một hơi nữa. Quái vật vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành từng khúc xương trắng rơi xuống bàn đọc sách, hư ảo, chui vào, biến mất tâm. Làm xong mọi chuyện, Glenn dỡ bỏ bức tường linh tính. Trong làn gió bỗng thổi từ đâu tới, hắn thất thểu, đi tới giá treo mũ áo, cất còi đồng vào chỗ cũ. Sau đó, hắn chạy vội tới giường, nằm xoài ra. Thân thể vừa chạm tới đệm mềm mại, hắn đã ngủ lăn ra rồi. Chương 183, Khóa học thông linh. Sau khi ăn tối xong, nói chuyện phía một hồi, Glenn ngồi vào ghế salon, trong phòng khách, nhàn nhã đọc tờ báo chiều của Ahova, vừa được đưa tới không lâu. Benson vẻ mặt đau khổ, ngồi đối diện em gái, trước mặt là bàn ăn được Bella lau vô cùng sạch sẽ. Trên đó đặt nào là sách ngữ pháp này, văn học cổ điển, nào là giáo trình kế toán và giấy viết, bút máy. Trước mặt Bella cũng đặt tài liệu học tập và đồ dùng văn phòng, ví dụ như bút, giấy, thước, compa, vân vân. Chuyện này làm anh như trở về mười mấy năm về trước vậy, khi anh còn là học sinh trong trường học chủ nhật của giáo hội. Benson cầu nhỏ một câu, nhưng vẫn cúi đầu xuống tập trung học hành. Không tệ, cảnh tượng này là mình rất có cảm giác thành công của bậc phụ huynh. Glenn cười cười nói, trí thức thay đổi vận mệnh mà anh ơi, nỗ lực tạo nên huy hoàng. Nửa câu sau là mình bịa ra, cũng không phải là Russell đã nói chưa, hắn thầm mỉa mai trong lòng. Trong phòng khách, nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên giấy và tiếng lật trang sách. Bella đã sớm rửa sạch sẽ bát đĩa rồi, dọn dẹp xong nhà bếp, trở về phòng ngủ ở lầu 1 của cô, cũng chính là phòng khách nhỏ ban đầu. Glenn đọc báo, thỉnh thoảng uống một ngụm hồng trà Sibo, nói vài câu với cả anh trai và em gái, vô cùng thoải mái, dễ chịu. Bỗng, đèn khí ga trong phòng khách và phòng ăn cùng tối sầm lại, dường như nguồn điện nhiên liệu dồi dào đã cạn vậy. Benson và Melissa ngẩng đầu lên, nhìn về cái đèn muốn tìm hiểu nguyên nhân. Glenn cũng quay đầu sang. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có gì đó khẽ chạm vào cánh tay của mình một cái. Trừ hắn ra, trong phòng khách này không có sinh vật sống nào khác cả. Vậy mà hắn cảm nhận được có gì đó khẽ chạm vào cánh tay của mình một cái. Lông tơ dựng đứng, Glenn giật phát tay, quay đầu nhìn lại. Thấy năm ngón tay nhỏ xíu trắng bạch mọc trên đầu lưỡi màu đỏ. Bên dưới còn có từng cái răng nanh mọc lộn xộn. Đầu tiên là Glenn xào tay vào túi, trong đó có bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn. Chợt hắn trông thấy năm ngón tay giống tay trẻ con kia đang cầm một tờ giấy được gấp gọn gàng. Thứ, người đưa tin sao? Glenn bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, năm ngón tay tái nhợt đang cầm bức thư lại nhẹ nhàng chạm vào cánh tay phải của hắn một cái nữa. lên nhìn về phía Melissa, đang định đứng lên kiểm tra đèn khí ga. Tay trái nhẹ nhàng linh hoạt, cầm lấy bức thư, sau đó nhanh chóng rụt tay về, giấu ở dưới tờ báo. Ngay sau đó, hắn liếc thấy ngón tay tái nhợt kia, cái lưỡi đỏ tươi và răng nanh lộn xộn bỗng chốc mờ nhạt đi, rồi biến mất, không thấy đâu cả. Nhưng nghĩ tới điều gì đó thì Glenn khẽ gõ răng nanh bên trái, lặng lẽ mở linh thị ra. Hắn nhìn thấy năm ngón tay nhỏ đến bất thường, cái lưỡi đỏ thật dài mọc đầy răng nanh trắng ẩn kia thu về trong gương, mặt trong suốt, không có mắt mũi. Một giây sau, khuôn mặt này chui vào dưới lòng đất. Theo đó, đèn khí ga trong phòng khách và phòng ăn cũng bình thường trở lại. Kỳ lạ thật nha. Melissa lẩm bẩm một câu, kiểm tra tỉ mỉ hồi lâu cũng không phát hiện vấn đề gì cả. Vì sao trong nhà chúng ta, phái nữ lại chịu trách nhiệm làm việc này cơ chứ? Còn phái nam thì đứng bên cạnh nhìn sao? Glenn lắc đầu bật cười, đóng linh thị lại. Với những loại sinh vật dạng linh thể sẵn lòng cho người khác trông thấy và chúng có năng lực đó, thì người bình thường cũng có thể phát hiện ra chúng. Vừa rồi chính là một ví dụ. Sau khi bàn tán vài câu về đèn khí ga với nhau, nhà Moretti yên tĩnh trở lại. Benson và Melissa đắm chìm vào trong đại dương tri thức lần nữa. Glenn thì nhờ tờ báo che khuất, một tay mở bức thư kẹp vào trong báo, rồi đọc hồi âm của bậc thầy Tử Linh Daily. Tôi nhất định phải nhấn mạnh một lần nữa, tôi vẫn thích danh xưng người thông linh này hơn. Chuyện mà anh hỏi thì tôi có thể trả lời chắc chắn. Đúng vậy, phương pháp thông linh cũng có thể dùng với cả sinh vật còn sống. Nhớ kỹ, không chỉ là người sống. Những chuyện này tương đối phức tạp đấy, cũng có nguy hiểm không nhỏ. Người chết để lại linh hồn thuần túy, không có quá nhiều tạp chất, không có suy nghĩ lộn xộn, có thể kết nối mà không gặp trở ngại, đưa ra vấn đề sẽ thu được đáp án. Đương nhiên, trong bước này, anh có thể thực hiện xem bói cảnh mơ để nhìn thấy tận mắt cảnh tương tự. Nhưng người sống thì không được, lý trí của họ vẫn còn tồn tại, sẽ chống cự lại tiếp xúc không có bảo vệ giữa linh giới. Đọc đến đây thì khóe mắt của Glenn giật giật, xác nhận người viết thư đích thị là Daily rồi. Tiếp xúc không có bảo vệ sao? Đúng là phong cách nói chuyện của cô nàng rồi. Ngẩng đầu nhìn em gái và anh trai một cái, rồi Glenn tiếp tục đọc nội dung tiếp theo. Đối với cả tình huống này thì chúng ta chỉ có hai biện pháp thôi. Một là dựa vào linh tính mạnh mẽ của bản thân và kỹ xảo thông linh tinh vi để chiến thắng ý chí của đối phương, thực hiện tiếp xúc thô bạo. Hai là dùng các loại thuốc trợ giúp làm cho đối phương trầm tĩnh lại. Tôi thường dùng xương tinh khiết Amanda và nước thuốc mắt linh chi chất. Tôi tin chắc rằng anh vẫn còn ấn tượng nhỉ. Sau khi chính thức bắt đầu thông linh, anh nhất định phải chú ý. Không giống khi thông linh với cả người chết, lúc này bản thân của anh cũng ở trong trạng thái linh thể. Hay nói đơn giản là linh tính của anh sẽ tiến vào thế giới tâm linh của đối phương. Chú ý nha, với người thông linh chuyên nghiệp thì không thiếu kỹ năng tự vệ trong trạng thái này đâu. Nhưng anh thì không. Dù tôi có nói cho anh biết những kỹ năng mà tôi đang nắm giữ, thì anh cũng không tài nào học được đâu, hoặc không thể áp dụng được. Cho nên, anh nhất định phải giữ mình đủ tỉnh táo, đủ lý trí. Chỉ có cách như vậy, anh mới có thể chống lại những luồng suy nghĩ lộn xộn tạo thành cơn bão của đối tượng, trước khi đi vào linh thể của hắn để thực hiện tiếp tục. Lúc này gọi là tiếp xúc giữa thể tâm trí. Ở bước này, anh cũng có hai lựa chọn. Một là dùng kỹ xảo, cưỡng ép đọc ký ức của đối tượng. Nhưng anh nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì anh không thể biết được những điều anh đọc được có phải là chuyện mà anh muốn biết hay không. Mà ký ức của một người thì vô cùng khổng lồ. Nếu tiếp thu không phân loại ra, rất có thể sẽ đẹp sập linh thể của anh đấy. Đồng thời, điều này cũng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là phá hủy linh hồn của đối phương. Đối với những người không phải người thông linh chuyên nghiệp, tôi không khuyến khích sử dụng biện pháp này. Lựa chọn thứ hai là nhẹ nhàng tiếp xúc với thể tâm trí của đối tượng. Cho dù dùng thủ đoạn thô bạo hay dùng thuốc, đối tượng đều đã ở trong trạng thái ngây dại rồi. Gần như không có khả năng nói dối. Không, không thể để anh nhớ lại đã từng gặp phải chuyện này. Mặc dù tôi biết chắc chắn anh không nhớ được. Thật xin lỗi, quý cô Daily. Lúc ấy tôi rất tỉnh táo. Glenn cười thầm, rời mắt đọc tiếp phần sau của lá thư. Với cách giao tiếp này, anh có thể lấy được câu trả lời của chân thật. nhưng không nhất định là toàn bộ đáp án chân thật. Hẳn là anh hiểu rõ ý tôi. Chỉ cần là người thông không bị mù thông tin đều nghe qua câu danh ngôn của Russell Đại Đế. Nội dung cụ thể tôi không nhớ kỹ. Đại khái ý chính là nói thật, chỉ nói thật và nói toàn bộ sự thật. Tóm lại, linh thể không hẳn đã nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết, bởi vì rất nhiều ký ức nằm trong tiềm thức của bọn họ, thậm chí nằm trong tiềm thức của tập thể. À, tôi không nên nhắc tới cái này. Đang nói nó là lý luận tà ác của hội tâm lý luyện kim. Cho nên, anh nhất định phải nắm chắc hướng dẫn tinh xảo kỹ càng câu hỏi. Anh rõ chưa? Kỹ xảo cụ thể là... Trên đây, đều nói tới trường hợp bình thường. Còn đối với cả người phi phàm bị điên, trong khi thực hiện thông linh, chúng ta phải chú ý điều gì? Vẫn là đủ tỉnh táo, đủ lý trí, không được hoảng hốt chút nào. Bởi vì linh tính của người phi phàm rất mạnh, và linh thể của người điên cũng tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn. Lấy một ví dụ, ý thức của người bình thường là một hòn đảo, tiềm thức là phần đảo chìm dưới đáy biển, tiềm thức tập thể là vùng biển xung quanh, bầu trời là linh giới. Người bình thường có thể khống chế hoạt động của ngọn núi lửa trên bề nổi của hòn đảo. Còn đối với người điên thì ngọn núi lửa trên bề nổi đang phun trào, bề chìm thì lung lay, còn vùng biển bị ô nhiễm. Khi anh tiếp xúc không có bảo vệ với linh thể của người điên, sự điên loạn của hắn có thể lây sang anh, giống như nước biển bị ô nhiễm sẽ theo dòng hải lưu, lan rộng xung quanh vậy. Thông linh trong tình huống này cũng gần tương đương với cả anh nối liền vùng biển của anh với cả đối tượng vậy. Bởi như thế nhất định phải coi trọng đúng mức vấn đề bị ô nhiễm. Có vài ví dụ là một vài người thông linh khi làm những chuyện tương tự, sơ ý chủ quan, không có biện pháp bảo vệ mình. Sau đó đã mắc phải một loại bệnh tâm thần giống đối tượng. Bình thường thì bệnh tâm thần không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng trong thế giới thần bí học, trong thế giới tâm linh này, chắc chắn nó có thể lây nhiễm cho anh đấy. Giữ vững tỉnh táo và sự tự tin của bản thân, không bị ảnh hưởng bởi luồng suy nghĩ điên loạn của đối phương là chuyện anh nhất định phải chú ý. Sau đó là đặt câu hỏi dẫn dắt để có được đáp án. Người điên cũng có thể tiếp xúc có hiệu quả đấy. Nếu như anh muốn thử nghiệm thì tôi đề nghị anh nên dùng thuốc tĩnh lặng từ sớm. Công thức có sau cánh cửa GNC ở thành phố Tingen đấy. Thành phẩm cũng có rồi. Thuốc này có tác dụng giúp anh duy trì tỉnh táo và lý trí trong khi thông linh. Đương nhiên, anh cũng có thể để đan xin viện trợ từ giáo sư Bách Lan. Tôi rất sẵn lòng mở rộng tầm mắt về trạng thái linh tính sau khi phát điên của một vị bác sĩ tách lý. Danh sách 7 đấy. Tỉnh táo và lý trí. Về mặt này thì ta thừa đủ rồi. Lúc bị thông linh mà ta vẫn giữ được tỉnh táo và lý trí cơ mà. Đương nhiên, ta không phải người tự cao. Ta vẫn sẽ về xin thuốc tĩnh lặng, xương tinh khiết Amanda và nước thuốc mắt linh chi. Lên nhẹ nhàng thở phào, có chút nôn nóng. Hắn đặt tờ tạp chí xuống, đứng lên. Đi vào phòng tắm lầu 1, dùng linh tính đốt cháy bức thư, đổ cho vào bồn cầu, xả nước cuốn trôi. Đêm đó, Glenn lại thử nghi thức triệu hồi chính mình lần nữa, mang bùa chú viêm dương về thế giới hiện tại, trong phòng ngủ của mình. Trong lúc đó, hắn cũng chẳng chờ đợi thư hồi âm của thầy Akot nữa, mà hắn dự định sẽ tới rất nhanh nữa thôi. Có lẽ thầy ấy cần thời gian nhận định để nhớ lại những tri thức đó. Cũng có thể thầy ấy không rảnh để hồi âm, hay thầy sợ quấy rầy giấc ngủ của mình này. Glenn dỡ bỏ bức tường linh tính, nằm lên giường, đoán mò lấy lý do. Ngày hôm sau, cũng chính là bữa sáng thứ 3 vậy, Glenn bước vào công ty bảo an gai đen, vô cùng quen thuộc gõ cửa phòng làm việc của đội trưởng. Chương 184. Phía sau cánh cửa. Mời vào. Giọng nói ấm áp chân thành của Dan Smith vọng ra. Glenn vặn nắm tay, đẩy cửa phòng ra, trông thấy đội trưởng đang dùng bữa sáng. Bên tay phải của anh ta là tách cà phê tỏa hương đậm đà. Trước mặt là khay bánh mì trắng, bánh mì nướng và thịt lợn xông khói. Đần cho nốt miếng bánh mì nướng vết bơ vào miệng, im lặng chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc. Thấy Glenn không vội vã, Đan cũng thả lỏng tâm lưng căng thẳng ra. Cầm tách cà phê lên, uống một ngụm, nốt toàn bộ thức ăn trong miệng xuống dạ dày. Anh ta rút khăn tay mềm mại ra, lau khóe miệng. Có chuyện gì không? Glenn nghiêm túc gật đầu nói. Tôi đã gặp Dexter Gordon rồi. Chính là anh bác sĩ trong bệnh viện tâm thần kia kìa. Thành viên hội tâm lý luyện kim ấy. Vừa nói chuyện hắn vừa liếc mắt qua, phát hiện trước mặt đội trưởng còn đặt mở một tạp chí đang mở. Anh ta có cung cấp tin tức gì hay không? Đan đan tay vào nhau, giật mình hỏi. Clint kể lại giản lược. Anh ta nói với tôi rằng trước khi Hook Agony phát điên, đã từng có người thường tới thăm anh ta. Người đó gọi là Lennox. Lennox? Đan xoa nhẹ cằm. Hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi. Chính là tên tội phạm lừa đảo đã cuốn chí ít 10,000 bảng đấy. Clint nhắc nhở. Đan tỏ ra nghiêm túc nhớ lại. Sau đó lắc đầu. Ý anh ta là không ấn tượng gì cả. Đội trưởng, anh chẳng có chút nhạy cảm gì với cả tiền bạc cả. Clint oán thầm một câu, nhặt những điểm quan trọng trong vụ án của Lennox kể lại một lần. Kẻ tội phạm lừa đảo này tuyên bố là đã khảo sát và mua được một mỏ sắt có trữ lượng rất lớn, tự kêu gọi một quỹ để khai thác ở thành phố Tinh Ghen này. Tôi có quen một người bạn bị hại ở câu lạc bộ bói toán. Mặt khác, còn có một cô gái bị gã lừa gạt đính hôn, đang mang bầu con của gã. Gã đã nhiều lần tới thăm Hook Agony trước khi bị điên à? Đan trầm ngâm rồi, nói. Người phi phạm, danh sách 8 kẻ làm bịp sao? Đường thất kẻ trộm à? Đội trưởng, với những chuyện tương tự thế này thì trí nhớ của anh rất tốt đấy. Clint buồn cười than thở, nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là suy đoán của tôi. Bởi vì Lennox thành lập công ty sắt thép ở khu Nam, những người bị lừa ở tất cả tín ngưỡng, cho nên cuối cùng chuyện này không được chuyển cho chúng ta. Cho dù sở cảnh sát có phát hiện chút dấu hiệu siêu phàm nào cũng sẽ chuyển cho tiểu đội kẻ trừng phạt. Đan rốt cục hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi. Đôi mắt xám sâu thẳm nhìn Clint nói. Cậu muốn làm gì? Ê đội trưởng ơi, không cần nhạy cảm như vậy đâu. Clint nghiêm nghị trả lời. Tôi muốn dùng nghi thức thông linh để giao tiếp với cả Hook Agony. Làm rõ Lennox tìm hắn có chuyện gì. Làm rõ đây có phải là chuyện nguyên nhân trực tiếp khiến cho hắn bị điên không? Đan khẽ vuốt cằm nói. Dù cậu không xin, cho sau khi xác nhận Hook Agony thực sự bị điên, tôi cũng sẽ làm thử nghiệm tương tự. Nhưng Daily nói rằng chuyện này có nguy hiểm không nhỏ, cậu nắm chắc chứ? Hoặc là tôi sẽ xin viện trợ từ giáo sư Bách Lân, trì hoãn vài ngày, hẳn là không vấn đề gì chứ? Động lực chủ yếu của Clint khi trở thành người phi phàm là nghiên cứu thần bí học, tìm biện pháp về nhà. Nay có cơ hội làm thực tế, bản thân của hắn lại có lòng tin mạnh mẽ, tất nhiên hắn sẽ không chịu từ bỏ. Đội trưởng, tôi đã nắm vững kiến thức về mặt này rồi. Đối với chuyện này thì cũng nắm chắc vài phần. Đương nhiên, tôi cần xương tinh khiết Amanda, thuốc nước mắt linh chi và thuốc tĩnh lặng hỗ trợ nữa. Thuốc tĩnh lặng sao? Đan nhẩm lại cái tên này, thừa nhận sự chuyên nghiệp của Colin. Anh ta nhớ rõ, Daily từng nói, đây là một loại thuốc nước tương đối hiếm thấy nhưng lại vô cùng hiệu quả trong lĩnh vực thông linh. Cân nhắc vài giây, Dan Smith dựa vào thành ghế. Vậy có biết đơn xin đi, rồi tới sau cửa GNC nhận loại thuốc nước đó. À, tôi cũng chẳng biết có còn thuốc nước thành phẩm nữa hay không cơ. Nếu không còn thì hãy lấy những nguyên liệu cần thiết, tự cậu điều chế nhé. Vâng, Clint mừng rỡ đáp. Nhưng hắn cũng chưa đứng dậy ngay, vẫn ngồi lì trên ghế. Đan thấy thế, đưa tay xoa nhẹ cằm, cẩn thận suy nghĩ nói. Buổi chiều bắt đầu, vừa đúng lúc đến phiên tôi giám sát bệnh viện tâm thần. Chúng ta không thể trực tiếp đi tìm Hook Agony được. Không ai biết những bác sĩ, y tá, lao công và bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần ấy có ai là thành viên của hội tâm lý luyện kim hay không. Cũng không có ai biết được phải chăng hội tâm lý luyện kim cũng âm thầm giám sát Hook Agony không. Hành động của chúng ta nhất định phải đủ bí mật, không thể để lộ chuyện Dexter Guardian đã trở thành gián điệp của chúng ta được. Chúng ta sẽ đi vào lúc rạng sáng, bí mật lẻn vào. Tôi sẽ canh giữ ở bên cạnh, đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Thế này là tốt nhất. Nếu Hook Agony chỉ giả điên, ta lại thực hiện nghi thức thông linh với hắn. Khác nào trèo rào vườn bách thú vậy, nhảy nhót trước mặt hồi dữ. Clint yên lòng, thành khẩn nói. Vâng, đội trưởng. Hắn đứng lên, quay người đi ra cửa. Đúng lúc này, khóe mắt của hắn liếc qua phòng tạp chí đang mở trước mặt đội trưởng, thấy dòng tiêu đề. Nhựa cây Donningsman trong rừng mưa lục địa Nam có hiệu quả kích thích mọc tóc rõ rệt. Clint thương hại thu hút mắt, mở cửa bước ra khỏi văn phòng đội trưởng. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng buồn cười. Thật ra, Người vi phạm không cần rắc rối như vậy đâu. Nếu lão Nêu vẫn còn sống, chắc chắn lão sẽ đề nghị thiết kế một nghi thức ma pháp để cầu xin trợ giúp của nữ thần. Về phần cuối cùng của cơ thể có mọc đầy lông, biến thành khỉ đột chó lông quan hay không thì lại là vấn đề khác. Mà nữ thần thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Đổi lại là ta, chắc chắn sẽ nói: kệ mẹ mi. Ý tưởng này chợt khiến niềm vui sướng trong lòng của Glenn nhiễm chút đau thương. Trong đau thương lại tràn ngập cảm giác buồn cười. Hắn đi vào văn phòng của nhân viên, ngồi vào trước máy đánh chữ Asian 1346, lọc cọc gõ đơn xin. Đợi khi Dan Smith ký duyệt đơn xong, hắn cầm đơn xin, đi xuống lòng đất, men theo ánh sáng đèn khí ga trong lối nhỏ, bước từng bước về phía cửa GNC. Đến tận bây giờ, Glenn mới nghĩ đến một vấn đề. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào phía sau cánh cổng thần bí kia. Không biết sau cánh cửa thần kỳ này sẽ là cảnh tượng gì đây? Hắn thầm mong đợi, đi nhanh hơn về phía hai cánh cổng sắt, khiến người ta kính trọng và ngưỡng mộ kia. Trước hết, hắn nộp đơn cho Seiya Chon canh gác hôm nay để đăng ký. Sau đó, Glenn nhận lại tờ đơn, có thêm một chữ ký. Gõ cửa Genesis cốc cốc, chợt cảm thấy những tiếng vọng lại từ bên trong, trống vắng, vừa xa xôi. Chờ đợi mấy chục giây, không nghe thấy tiếng bước chân nào. Hắn bỗng trông thấy cánh cổng nặng nề, chạm khắc 7 viên thánh huy bóng tối, chuyển động, ken két mở ra. Cửa Genesis hé ra vừa đủ, cho một người đi qua thì dừng lại. Glenn nhờ vào ánh sáng của đèn khí ga, hai bên hành lang, đã nhìn cảnh tượng bên trong phía gần cửa. Đứng phía sau cánh cửa, là một ông lão da nhăn nheo, tóc thơ thớt. Ông ta mặc một chiếc áo khoác cổ điển màu đen, cầm một chiếc đèn báo. Ánh nến lờ mờ, xuyên qua thủy tinh, hắt lên khuôn mặt không cảm xúc của đối phương, hắt lên đôi mắt màu lam nhạt như khối băng lạnh ngàn năm của ông ta vậy. Đơn! Ông ta khàn khàn thốt một tiếng. Glenn đã từng gặp ông lão này rồi. Bởi vì mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, ông ấy và đồng đội sẽ đi ra từ sau cửa Genesis, đi qua phòng trực, rẽ về phía giáo đường Selena. Họ là những kẻ gác đêm già cả, tự nguyện làm người trông coi bên trong cánh cửa này. Theo Glenn biết, họ có 5 người. Đây là đơn xin của tôi đây. Hắn đưa tờ đơn này cho ông lão trước mặt. Người trong cửa có đôi mắt màu lam nhạt, nâng chiếc đèn báo lên, xem kỹ một lần, xác nhận không có sai sót gì, mới tránh sang một bên để Glenn đi qua. Glenn chậm rãi đi vào trong cửa Genesis, còn chưa kịp dò xét bốn phía đã cảm nhận được một sự âm u khó nói nên lời. Giờ không phải mùa đông rét căm căm, mà lại khiến người run rẩy lạnh buốt đến cả linh tính. Nước mắt nhìn lên, Glenn trông thấy trên vách tường có từng cây nến được khoác hoa văn màu trắng bạc đang cháy. Chúng tỏa ra ánh sáng màu xanh u tối, không lay động một chút nào cả. Kẹt kẹt, người trông coi đóng cửa Genesis lại. Bốn phía bỗng yên tĩnh đến cùng cực. Trước mặt Glenn là một lối đi nhỏ được lát bằng những phiến đá cũ kỹ. Hai bên lối đi có những cánh cửa đá. Trên mỗi cánh cửa có tấm biển đề tên như vật liệu thuốc nước. Cuối lối đi có một cầu thang dẫn xuống dưới. Nó chìm trong bóng tối, tựa như núi liền vực sâu vậy. Đó hẳn là cầu thang dẫn tới nơi chứa những vật phẩm phong ấn. Nghe nói chưa làm mấy tầng. Không biết cho cốt của Thánh Selena đặt ở tầng nào. Glenn vừa quen với cả độ sáng của sau cửa, đột nhiên cảm thấy trong không khí có một thứ gì đó vô hình thổi qua làn da của mình vậy. Từng cơn lạnh thấu xương. Hắn dùng mình một cái, không nhìn được mở linh thị ra. Sau đó hắn trông thấy xung quanh toàn bộ không gian phía sau cửa Genesis tràn ngập những sợi dây nhỏ màu đen. Chúng nhẹ nhàng dao động, khi thì co lại, khi thì kéo dài ra, chẳng chịt đan xen, không có chỗ trống gì cả. Cái này, đây chính là sức mạnh phong ấn của sau cửa Genesis sao? Glenn khẽ gật đầu, thu lại những suy nghĩ, đi theo người trông coi vào một cánh cửa đá để tên phòng thuốc nước. Dựa vào chữ cái đầu tiên, hắn nhanh chóng tìm được xương tinh khiết Amanda, thuốc nước mắt linh chi và thuốc tĩnh lặng. Hai loại đầu hắn đã từng thấy rồi. Loại còn lại thì lần đầu tiên tiếp xúc. Thấy trong bình nhỏ bằng pha lê, hơi mờ, có chất lỏng màu lam sẫm nhẹ, lay động. Chỉ cần nhìn thấy cũng làm người ta như được trở về vòng tay ôm ấp của mẹ vậy. Trên thân hình còn dán nhãn, ghi rõ ngày điều chế và hạn sử dụng trong vòng nửa năm. Tốt rồi, vẫn còn được sử dụng. Clint cầm 3 bình thuốc nước nhỏ, đi ra khỏi cửa Genesee dưới sự bảo vệ của người trông coi, thoát khỏi cảm giác âm mưu từ sâu trong tâm hồn của mình, thoát khỏi trải nghiệm quái dị chạm vào từng sợi dây màu đen. Đợi khi cửa Genesee đóng lại, hắn không kiềm được quay đầu nhìn lại, nhầm thủ. Ở trong đó thời gian dài như vậy, dù là thân thể hay linh hồn đều sẽ bị ảnh hưởng sao? Khó trách người trông coi nhất định phải tự nguyện. Rạng sáng, Clint dùng cách đặc biệt để khóa trái cửa phòng ngủ, đẩy cửa sổ lồi ra, tung người nhảy xuống. Bây giờ độ cao lầu 2 này chẳng có chút nguy hiểm gì với cả hắn cả. Hắn vững vàng tiếp đất, không hề chối với chút nào cả. Xe ngựa của kẻ gác đêm đã chờ hắn ở cuối đối diện rồi. Không hề lòng vòng, Clint tới bệnh viện tâm thần ở khu phía bắc thành phố Tiên Nghen rất nhanh. Dựa theo lời hẹn, hắn tìm được trong góc tường khuất của ánh đèn đường này, thấy Dan Smith đang đợi ở đó. Chúng ta vào đi thôi. Dan nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tôi đã kiểm tra rồi, xung quanh không có ai đâu. Được rồi. Clint dạo bước sát theo. Đi vào là một tên hề lại đi vào bệnh viện tâm thần. Điều này khiến ta nghĩ tới một câu nói. Tự nhiên như ở nhà vậy. Hắn tự chế nhạo mình một câu. Hắn bám sát Dan, bám vào một vài chỗ nhô ra trên tường, nhẹ nhàng linh hoạt, nhanh chóng trèo qua tường bệnh viện tâm thần. Động tác nhanh gọn, thăng bằng xuất sắc. Dan quay đầu, nhìn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tán thành ok. Hai người cúi thấp lưng, nhờ bóng tối và những chỗ hẻo lánh để vượt qua bãi cỏ và sân vận động, đi tới căn nhà 3 tầng của bệnh viện tâm thần, lẻn vào căn phòng của Hugh Agony ở tầng cao nhất. Bởi vì sau khi Hugh Agony bị điên, có khả năng tấn công nhất định, cho nên cả được xếp vào phòng bệnh một người, mà những kẻ gác đêm giám sát trong thời gian này cũng không uống công, đã sớm đánh được một cái chìa khóa rồi. Giang giác, trong tiếng mở khóa rất khẽ, Dan đi vào đầu tiên. Ánh mắt của Clint vượt qua anh ta, nhìn thấy một người đang ngồi trên giường. Hugh Agony có khuôn mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, mái tóc màu vàng nhạt lộn xộn dựng lên. Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trăng đỏ rực bằng đôi mắt màu lam xám. Clint đóng cửa phòng ngủ lại, cười một tiếng tùy ý hỏi. Sao còn chưa ngủ vậy? Dan ngơ ngác một chút, chợt nghĩ ra Clint hiện đó là tên hề danh sách 8 rồi. Thế là lại giữ im lặng, lùi về góc tường. Hugh Agony xoay đầu lại, nhìn Clint, ngây ngốc cười nói. Tôi đang chờ bánh gato. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc video này rồi. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Tiến bằng cách là dành một ít phút thôi, ủng hộ Tiến bằng một like, một subscribe nha. Và chúc các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ. Goodbye.